Niên đại năm mất mùa. Chương 15. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai cô con gái đã làm tóc. Chính Lý Như cũng cắt mái tóc dài của mình đến ngang vai. 35 tuổi. Ở thời hiện đại, người chưa lập gia đình rất nhiều. Ăn mặc ra sao tùy ý mình. Nhưng ở trong thôn thì không được. Tuổi này đã trung niên. Con gái đều được mai mối. Có thể khoe khoang gì chứ? Áo choàng và quần thô, màu xám, đen và xanh lam có thể tùy ý kết hợp với nhau. Cả bộ quần áo đẹp chỉ có thế, làm gì còn tơ hồng liễu xanh gì nữa. Cho nên trong thôn phụ nữ 30 đều búi tóc sau đầu. Mặc quần áo phải thô rộng thùng thình bụi bặm, hơn nữa đã nhiều năm làm ruộng, phơi nắng phơi gió, còn có thể có người dáng vẻ không tệ. Để Lý Như nhìn những người phụ nữ ở đây. Ngay cả những cô dì ở độ tuổi 60 ở hiện đại nhảy quảng trường. Trông còn trẻ trung và tràn đầy sức sống hơn họ. Sau khi Lý Như nhìn vào gương một lần, cô hoàn toàn không muốn nhìn lại mình nữa. Cô tùy ý lấy một miếng vải màu đen buộc lại mái tóc vừa cắt ngắn của mình. Nhìn kỹ thì không thể nhận ra sự thay đổi. Nhưng búi tóc lớn lại trở nên nhỏ hơn một chút. Cô vẫn là một quá phụ trung niên luôn để mặt mộc. Miên Hoa lấy một cái túi vải bố nhỏ, cất đi mái tóc dài mà ba người bọn họ đã cắt. Đưa cho Lý Như, mong mấy ngày nữa sẽ có người bán hàng rong đến mua. Thôn dân đều tự cung tự cấp về cơm ăn áo mặc. Phải dùng tiền để mua những vật dụng cần thiết hàng ngày như muối, nồi sắt, dao, kéo, đồ sứ. Thôn quá nhỏ, lại cách xa thành phố. Đường đi gần nhất cũng phải đi bộ nửa ngày. Những thứ này chỉ có một người bán hàng rong bên ngoài đưa tới. Người bán hàng rong mang theo hai gánh đồ. Đi từ thôn này sang nhà khác. Bình thường không cần dùng tiền. Có thể đổi lương thực. Còn có thể thu thập một số thảo dược. Sản vật trong núi. Còn có cả tóc dài. Tuy nhiên từ đợt nắng hạn năm ngoái. Người dân trong thôn đã không dư giả bao nhiêu. Người bán hàng cũng không đổi được nhiều hàng. Thức ăn cũng ít hơn. Song Quý lắng nghe tiếng trò chuyện cười đùa của ba mẹ con. Sôi nổi díu dít, nhưng cậu ta không có phần nào trong đó. Hơn nữa chỉ có hai cái bánh ngô. Cậu ta nhiều lắm là no một nửa. Càng nghĩ càng tức giận. Tình cờ cậu ta ăn xong, đặt bát lên bàn, đang định đi về ngủ. Kỳ thật cậu ta cũng không dùng bao nhiêu sức lực. Đúng lúc ba người vừa mới nói xong, cái bát được đặt lên bàn. Phát ra âm thanh tương đối lớn. Tiểu Lan lườm Song Quý, mấp máy miệng thiếu chút nữa không thể nhịn được mà mắng người. Miên Hoa vội vàng thu dọn bát đĩa, nhưng lần này Lý Như không ngăn cản cô bé làm việc. Nhìn Song Quý bước vào nhà, cô cũng đi vào. Song Quý, lại đây, mẹ có chuyện muốn nói với con. Nhà đá của Lý Mai mặc dù có hai tầng, nhưng theo phong tục của thôn, tầng trên dùng để chứa ngũ cốc, tầng dưới là cả một gian phòng. Một bên có hố, một bên có giường, cách trương,